Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306. Tân Quốc bảo vệ chiến. Đặc biệt, một cái ma tể tử chạy tới đây mù pi pi. Ta xem tìm chết là ngươi. Điện hạ, gia hỏa này thuộc về ta. Viên Hồng liên tiếp nổ tung nói tục. Không sai, cũng là cùng từ Hạo Thiên học. Còn chờ cái gì? Mau tới, chơi hắn nhóm. Từ Hạo Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát ra hám thiên thần thương. Từng tia long khí theo trong cơ thể tán giật mà ra, hóa thành một đầu thô to như thùng nước cự long, vây quanh trên dưới quanh người phi vũ, giống như một tên thiên thần hạ phàm. Gầy còm, người lùn ma giáo lão giả cười hắc hắc, không chút kiêng kỵ quát. Ha ha, đều nói Xương Bình Vương Từ Hạo Thiên thủ hạ cao thủ như mây. Hôm nay ta cũng phải gặp một lần, xem các người một chút rốt cuộc có phải hay không chỉ là hư danh. Nói xong, người liền biến thành một đạo ma ảnh hướng về sông vào phía trước Viên Hồng đánh tới. A, đó là cái gì? Là thuyền sao? Như thế nào là màu đen? Không đúng, đó là ma giáo người. Bọn hắn đến tấn công chúng ta Vương Đô. Đây chính là ma giáo a. Bệ hạ có thể ngăn cản ở sao? Chúng ta không có sao chứ? Sẽ không, bệ hạ là một tên nhân nghĩa quân chủ. Hắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Theo người lùn ma đồ cao giọng hét lớn. Cuối cùng để cho Vương Đô dân chúng ý thức được cái gì? Mỗi người đều run rẩy thân thể, sợ hãi nhìn trên bầu trời chiếc kia cự thuyền, thấp thỏm trong lòng nghị luận. Từ Hạo Thiên không để ý đến nghị luận của chung quanh, mà là tay cầm hám thiên thần thương, một mặt kiên nghị nhìn trên bầu trời hỗn chiến. Oanh một tiếng nổ rung trời, Viên Hồng cùng người lùn lão giả trong nháy mắt đụng vào nhau. Kinh khủng năng lượng nhất thời tùy ý khuếch tán, chẳng những cầm phía dưới xem thiên thai trong nháy mắt san thành bình địa, ngay cả cách hơi gần cự thuyền đều hứng chịu tới tác động đến. Thân thuyền liền mặt trong nháy mắt hiện đầy to lớn vết rách. Oanh, oanh, oanh, hai người cụ cũng là thiên tiên cảnh trung kỳ, tu vi nhục thân cường độ mạnh mẽ đến cực điểm. Với nhau qua trong giây lát liên tục cường độ cao va chạm, lại ai cũng không làm gì được người nào. Sau đó, lại một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Con khỉ, người bất quá chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi. Vì sao nhục thân mạnh mẽ như thế? Bất quá cũng liền nhục thân mạnh mẽ mà thôi. Như thế tu vi căn bản không thả trong mắt của ta. Gầy còm người lùn càng đánh càng kinh hãi. Viên Hồng tuy nhiên cũng giống như mình thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là mình cùng hắn vừa so sánh chênh lệch rất lớn, để cho trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, nhưng là mặt ngoài lại giả vờ làm dửng dưng bộ dáng. Đối mặt người lùn chất vấn, Viên Hồng điên cuồng cười một tiếng nói, giết ngươi đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Viên Hồng đột nhiên huy động thép dòng côn, đổ ập xuống bởi trên hướng phía dưới hướng về người lùn đập tới. Cùng lúc đó, Lý Quỳ, Triệu Vân, Hoàng Thiên Hóa chờ cũng cùng cự thuyền trên hắc đàn ma giáo ma đồ nhóm đại chiến. Chết đi, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm càn khôn quyền, vừa mới đập chết một tên ma đồ. Sau đó thuận tay cầm bên cạnh cùng Chu Tử chân quần thảo ma đồ đập gãy mấy chục cây xương sườn. Tuổi còn nhỏ Na Cha tựa như một tôn thiên thần. Người nào tu vi thấp ma đồ nhóm căn bản không nhịn được hắn càn khôn quyền. Hoặc là tránh xa xa, hoặc là bị hắn miễn cưỡng nện thành thịt nát. Chu Tử chân phun ra tử sắc yêu đan, đánh đâu thắng đó. Thường thường ma đồ chỉ cần bị yêu đan đụng tới thoáng một phát, liền lập tức bị đốt thành cho bụi. Tỷ Can liền lộ ra rất là biết điều. Hắn mỗi lần huy động trong tay ngọc giản, thì có một tên ma đồ đầu lâu vỡ vụn mà chết. mà hàng long phục hổ hai vị La Hán chỉ bằng một đôi tay không? Huy động ở giữa từng người ma đồ bị nện nát đầu đi gặp ma tổ. Hắc bạch vô thường tuyệt hơn, mỗi lần huy động thoáng một phát đen nhánh xiềng xích, liền câu đi một tên ma đồ hồn phách, để cho ma đồ nhóm trong lòng run sợ. Sợ hắc bạch vô thường giống như xà hạt, oanh, oanh, oanh, pháp lực, lẫn nhau đối bính, trên không trung nổ tung. Từng đảo giống như nhanh như tia chớp cường quang không ngừng thoáng hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.